Chương 168, cố nhân. Chương 168, cố nhân. Lục Vũ hơi hơi nghiêng đầu đánh giá vậy đối với lời khiến cho hắn chú ý một bàn, thấy là hai vị trung niên nam tử, nhìn tu vi đều là phá hư hậu kỳ, khí độ cử chỉ cũng rất không tục, chắc hẳn là cái nào đó thế lực bồi dưỡng nhân tài. Vậy công pháp ngọc giản để đổi linh đan, này bảo ta làm sao đoán, Tư Đồ huynh, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết là cái gì đẳng cấp công pháp a, người kia nếu là động huyền cảnh, vậy khẳng định muốn hối đoái thất tinh phá huyền đan, đây là đối với động huyền cảnh đột phá hữu dụng nhất linh đan, toàn bộ thiên đô chỉ có Lục gia có thể luyện chế, này còn dùng đoán, vị Tư Đồ huynh kia ha ha cười cười, đắc ý nói, được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết ta, tên kia lấy ra ngọc giản chính là tại một chỗ phát hiện mới thượng cổ di tích lấy được, bất quá kia vị trí di tích khả năng thật sự là quá mức cổ xưa, ngoại trừ ngọc giản ra, nó linh đan của hắn pháp bảo gì gì đó một chút cũng không có còn lại. Gia hỏa này cũng là không may, Trung Châu cao gia trưởng lão cho đụng chạm, chỉ là tiểu tử này tu vi không sai, lúc này mới một đường chạy đến này, trực tiếp đem mình tại di tích lấy được ngọc giản cầm lấy Lục gia thay đổi, nghe nói là thay đổi thất tinh phá huyền đan ba khỏa, ngũ hành luyện pháp đan ba khỏa, bách thảo tục mệnh đan ba khỏa, mặt khác còn cộng thêm một khỏa hồi nguyên bảo đan, nghe nói đổi xong sau, truy tung mà đến cao gia một đám cao thủ vừa tức lại ghen, con mắt đều đỏ. Đáng tiếc bằng hắn cao ra tại Lục gia nơi nào dám nhúc nhích mảy may, kia tán tu để ý cũng không thèm, trực tiếp tại phủ cận thuê cái động phủ trực tiếp bế quan, đoán chừng đợi ra hỏa này xuất quan, cùng cao ra khẳng định có một hồi hiếu chiến á, đây còn phải nói, chỉ nhìn hắn đổi linh đan. Đã biết, vậy mà có thể thay đổi tổng cộng 10 khối ngũ phẩm linh đan, phần này công pháp ngọc giản tuyệt đối cực kỳ chân quý, bất quá ta càng hâm mộ kia tán tu, có 3 khỏa thất tinh phá huyền đan, chỉ cần hắn không phải là tư chất quá kém. Trên dưới 100 năm công phu đầy đủ hắn tu luyện tới động huyền đỉnh phong. Lục Vũ lúc này đối với kia hối đoái cho Lục gia ngọc giản cũng sinh ra vài phần hứng thú, đang định một hồi tìm người đến hỏi một chút thời điểm, chợt nghe được dưới lầu một hồi tiếng huyên náo truyền đến, thậm chí có cái thanh âm vậy mà để cho hắn có loại cảm giác quen thuộc, không khỏi để cho hắn có chút tò mò. Cái gì không có địa phương, dám xem thường ca mấy cái không có tiền thanh toán sao? Cứ ngay, không có địa phương cũng cho bổn công tử đổ ra địa phương. Lại dài dòng đem ngươi này phá điếm hủy đi, công tử bất giận, hà tất cùng bực này bất nhập lưu tiểu tử so đo, chúng ta lên trước đi lại nói, nghĩ đến lấy mấy vị công tử thân phận, tìm chỗ ngồi vẫn rất dễ dàng. Mấy vị khách quan, chúng ta Bạch Hạc này lầu sau lưng cũng là Giang gia sản nghiệp, nếu là mấy vị muốn ở chỗ này nháo sự, sợ là tìm nhầm địa phương như thế nào, cầm Giang gia tới hù dọa chúng ta. Ừ, Giang Nguyên Kiên, Giang Nguyên Tuấn ta cũng không phải chưa thấy qua, bổn công tử là Vân gia tứ thiếu gia Vân Phi Dương. Có lá gan ngươi gọi người đến bắt ta, đây nè, mấy vị này chính là Triệu gia tam công tử Triệu Bình Phong, vị này chính là Lý gia trưởng tử Lý Đông Lai, còn có vị này, chính là Tạ gia lục công tử Tạ Viêm Đào, như thế nào đây, chúng ta tới là cho ngươi Bạch Hạc lâu mặt mũi, đừng cho mặt không biết xấu hổ này. Mấy cái lớn lối trong thanh âm xen lẫn này Bạch Hạc lâu trưởng quỹ khuyên can thanh âm, để cho trên lầu không ít người đều là nhíu mày. Lục Vũ lúc này mới phát hiện, này một chút thời gian, trên lầu vậy mà đã trên cơ bản ngồi đầy, khó trách trưởng quỹ kia không cho người lên đây, rốt cuộc nơi này làm đều là tu sĩ, nếu là thật sự bởi vì chỗ ngồi nổi lên xung đột, đối với Bạch Hạc lâu thanh danh ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Chỉ là này vài đạo tựa hồ có chút quen thai thanh âm không khỏi để cho hắn trong đầu tìm kiếm nó trí nhớ của đời trước, nhất là liên tưởng đến mấy người thân phận, Lục Vũ trong mắt hiện lên một tia không hiểu sắc thái, trên mặt cũng nổi lên mỉm cười. Trong lúc đang suy tư, nơi cửa thang lầu bước nhanh đi tới 7-8 người. Cầm đầu chính là 4 vị tuổi tác cũng không đại thanh niên nam tử, từng cái một tướng mạo đều được cho thanh tú, bất quá trên mặt một bộ ngạo nghệ lớn lối bộ dáng, để cho tất cả mọi người vừa nhìn liền biết, hẳn là những cái kia đại gia tộc công tử thiếu gia. Lại nói vừa rồi mấy vị này đã không sai biệt lắm tự giới thiệu, người ở trên lầu nào dám cho mõm vào, liền xem ai không may bị mấy người kia để mắt tới, đối mặt loại mọi người này tộc công tử, trừ phi tu vi ở trên hóa thần, bằng không đối với mấy người kia nhất định là một chút hiệu quả cũng không có. Đánh phiền thoái, không đánh rất tấm ức, chỉ có thể tự nhận không may hạ hạ, lầu này trên quả nhiên không có thập địa phương, hạ liền nơi đó, vừa vặn gần cửa sổ, đi đem người kia cho ta đuổi đi nói. Song không cần hắn chỉ huy, phía sau hắn một vị động huyền cảnh tùy tùng liền vừa xài bước ra ngoài. Tiểu tử, chúng ta công tử coi trọng ngươi vị trí này, nghĩ đến ngươi cũng là người biết chuyện, ngoan ngoãn nhượng ra địa phương, bằng không Lục Vũ thật không nghĩ tới, toàn bộ một tầng mấy chục bàn thức khách, tên gia hỏa này vậy mà trực tiếp tìm đến chính mình đây tới. Cũng không biết mấy tên này vận khí là tốt hay là không tốt. Lục Vũ hơi hơi nghiêng đầu, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu tình, đối với đang tại cách đó không xa chờ Vân Phi Dương vài phần cười nói, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, mấy người các ngươi bây giờ nhìn lại vẫn là như vậy không tiến triển, chạy đến trước mặt ta tới chiếm chỗ vị, thật sự là thật to gan. Bên kia đang chờ thuộc hạ đem vị trí cho để trống, nghe được lời của Lục Vũ, nhất thời giận dữ, đồng thời quay đầu nhìn lại, muốn xuất khẩu mang to, chỉ là miệng vừa mới mở ra, đợi thấy rõ người tới, bốn cái đại gia tộc xuất thân công tử ca nhất thời con mắt mánh liệt trợn mắt, trên mặt trong chớp mắt hiện ra một cỗ khó có thể tin biểu tình. Lục Vũ Vân Phi Dương La thất thanh hô một tiếng, hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Lục gia thiếu chủ. Cũng không phải hắn có nhiều sợ Lục Vũ, thật sự là vài năm lúc trước Lục Vũ còn giống như bọn họ, chính là một cái chân chính ăn chơi thiếu gia, tức thì bị xưng là thiên đô đệ nhất quần áo lùa là, so với mấy người, ngang ngược càn rỡ thái độ chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng đảo mắt vài năm, cái này năm đó thiên đô đệ nhất quần áo lụa là vậy mà trở thành thiên đô đệ nhất thiên tài, ngắn ngủn vài năm đang lúc tu vi chẳng những đạt tới phá hư hậu kỳ, càng kỳ quái hơn chính là tại bị đan đạo thánh địa ngưng thúy phong trục xuất, lấy so với tu vi cảnh giới nhanh hơn tân chức tốc độ đã trở thành thiên đô từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện đan sư, như kỳ tích quật khởi. Điều này cũng còn mà thôi, nhưng lúc trước mấy người cùng Lục gia đồng dạng với tư cách là thiên đô chứ danh quần áo lụa là, chỉ cần không làm xuất cái gì người người oán trách đại sự, tất cả nhà bên trong trưởng bối cũng lười ly bọn họ, có thể hết lần này tới lần khác Lục gia thiếu chủ Lục Vũ như vậy một cái hoa lệ đại biến thân nhưng làm bọn họ cho hại khổ. Tất cả gia trưởng bối lúc này chung nhận thức chính là, bọn họ những con em gia tộc này không phải là tư chất không được, mà là căn bản. Không cần tâm, bằng không bằng cái người ta gì Lục gia thiếu chủ thiên đô đệ nhất quần áo lụa là có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy được thành tựu như thế luân thân phận, luận tài nguyên, luận địa vị. Luận tư chất, vô luận phương diện nào bọn họ cũng không kém Lục gia thiếu chủ ít nhiều, bằng cái người ta gì đi, các ngươi từng cái một chạy ngoài mặt đi sống phóng túng, bởi vậy lúc trước cùng Lục Vũ cũng xưng mấy đại quần áo lụa là cả đám đều bị bắt về đến nhà, hung hăng cở mắng một trận. Bị gia chủ trưởng bối bắt buộc, hung hăng tu luyện một đoạn thời gian. Biết gần nhất, bởi vì lấy được hiệu quả không lớn, những gia tộc này trưởng bối mới xem như triệt địa buông tha cho, mấy tên này tài năng chạy ra tìm đường sống. Cho nên lúc này vừa thấy được Lục Vũ, cảm giác trong lòng vậy thì thật là phức tạp khó tả, hâm mộ ghen ghét hận kia là thật sự rõ ràng một chút cũng không ít. Vốn kia phái đi ra tùy tùng còn do dự muốn không nên động thủ, nghe được Vân Phi Dương một tiếng thét kinh hãi, vị này tùy tùng coi như là phản ứng linh mẫn, trong đầu lập tức liền xem ra Lục Vũ hai chữ này đại biểu hàng nghĩa, vừa mới vận chuyển lên chân nguyên pháp lực trong chớp mắt ngưng trệ, căn bản không nghe sai sử trực tiếp tại tiềm thức dưới tự động rút về trong đan điền. Toàn thân lại càng là lập tức nổi lên một tầng đổ mồ hôi Lục Vũ. Đây không phải là Lục gia thiếu chủ sao? Không chỉ nhận ra Lục Vũ, mấy vị quần áo lụa là cùng tùy tùng kinh ngạc, trên tiểu lâu tất cả mọi người bị kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy Lục gia thiếu chủ, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Nếu là có thể cùng Lục gia thiếu chủ kéo lên quan hệ, tốt lắm, vị trí quả thật cả đời hưởng thụ vô cùng a. Bất quá những người này cũng không dám lô mãng, Lục gia thiếu chủ thân phận gì, bên ngoài đồn đại vị này bên người thế nhưng là quanh năm đi theo một vị hóa thần cảnh đại cao thủ bảo hộ. Trừ phi Lục Vũ thiếu chủ chủ động để ý ngươi, bằng không hay là không muốn đơn giản tiếp cận hảo, bị hiểu lầm dụng tâm kín đáo, chỉ sợ sẽ trực tiếp sẽ bị giết. Lúc này Vân Phi Dương mấy người cũng phục hồi tinh thần lại, tuy như cũ khó nén trên mặt kinh hãi, bất quá tâm tính lại cũng khôi phục bình thường. Lúc này bàn về thân phận địa vị, trên thực chất cũng không quá biến hóa lớn, Lục Vũ như cũ là Lục gia thiếu chủ, bọn họ vẫn là tất cả nhà công tử, chỉ là hiện nay Lục Vũ chẳng những tu vi cao thâm, lại càng là toàn bộ tu chân giới đều thân phận thanh đắt tiền ngũ phẩm luyện đan sư, hai điểm này chính là bọn họ thúc ngựa cũng đuổi không kịp rồi. May mà lúc trước mấy người đều là thiên đô nổi danh quần áo lụa là, thường xuyên một chỗ tại thiên đô các nơi qua lại, xem như bạn nhậu, có chút giao tình, ngược lại là đối với Lục Vũ không có gì e ngại tâm lý. Đi, cút xa một chút, không thấy được Lục thiếu chủ ở chỗ này sao? Còn như một cây cột đồng dạng đứng thẳng ở chỗ này làm gì? Vân Phi Dương hung hăng chừng cái này không có ánh mắt tùy tùng liếc một cái, bổn công tử đều kêu đi ra người ta thân phận, ngươi còn ngu ngốc ngơ ngác không đi, chẳng lẽ không phải chán sống nếu để cho vị này năm đó so với chính mình còn ngang ngược càn rỡ Lục thiếu chủ mượn cơ hội phát tác, vậy cũng liền không ổn. Như vậy không có ánh mắt, trở về xem ra được đổi một cái tùy tùng, Vân Phi Dương hừ một tiếng, vừa quay đầu trên mặt nhất thời hiện ra một tia khoe khoang mỉm cười, hơi chắp tay nói: không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lục huynh, đây cũng không phải là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương sao? Hiểu lầm, Lục huynh ngàn vạn đừng trách móc. Vân Phi Dương từng người trung đẳng, vẻ mặt thanh tú, gương mặt thon gầy, hiện giờ tu vi là thông linh cảnh, tại bốn vị quần áo lụa là bên trong xem như không tệ. Vân Phi Dương sau lưng kia cái hơi có chút béo phì ra hỏa chính là Triệu gia tam công tử Triệu Bình Phong, một trương mặt trắng phối hợp mắt nhỏ, không biết khẳng định một vị người này là một gian trá hạng người. Trên thực tế vị này xác thực bốn cái quần áo lụa là bên trong làm người trung thực một cái, nếu không phải là tính tình lười nhác, có yêu cùng bọn người kia trộn rộn, cũng chưa chắc hội được một cái quần áo lụa là tên tuổi, tu vi cũng đạt tới thông linh cảnh.